Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, ngũ thúc. Nhị ca sửng sốt một chút, bên cạnh hắn những người kia cũng không khỏi dừng bước, kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia dám gọi thẳng bọn họ nhị ca danh tự người. Hồi lâu không về được thần. Dạ Lan Bình nhìn kỹ Dạ Tu Độc hai mắt, nửa ngày hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Hai ba bước chạy đến trước mặt hắn, thấp giọng hô nói, ngũ thúc, ta còn tưởng rằng ngươi lớn tuổi, trí nhớ cũng kém. Dạ Tu Độc ở trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mặt thiếu niên, nói chuyện càng ngày càng lạnh băng. Không phải hắn trí nhớ kém, thật sự là 4 năm không gặp Dạ Tu Độc, nhất thời không thể nhìn ra, cũng thuộc về bình thường. Hơn nữa ngũ thúc mặc quần áo cho tới bây giờ đều là sạch sẽ cẩn thận tỉ mỉ. Chỗ nào giống như là bây giờ như vậy? Một bộ bình dân bách tính phổ thông trang phục. Dạ Lan Bình vội vàng cúi đầu, thanh âm thấp không thể thấp nữa. Ngũ thúc, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi chừng nào thì về đế đô? Ngươi bây giờ là đang chất vấn ta? Dạ Lan Bình vội vàng hít một hơi, 10 phần bức thiết lắc lắc đầu. Chất nhi không dám, hắn tựa hồ hết sức e ngại Dạ Tu Độc. Ở nhận rõ ràng hắn là ai sau đó, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên. Chớ nói chi là đi xem ánh mắt hắn, bộ dáng này, cùng vừa rồi vênh váo tự đắc cho người đem Dạ Tu Độc đánh đi ra bộ dáng ngày đêm khác biệt. Nam Nam cả kinh cái cằm đều muốn rớt. Ngũ thúc, Dạ Đại Thúc là cái này thoạt nhìn rất phách lối người ngũ thúc. Dạ Đại Thúc, thật là lợi hại đuổi chân. Không chỉ là Nam Nam, trong tửu lâu những người khác cũng đều sợ ngây người. Nguyên Thạch càng là đứng tại chỗ động đều không động được. Ngũ thúc, người kia nếu là Dạ Lan Bình ngũ thúc, đây chẳng phải là, hắn vội vàng vàng chạy tới, hướng về phía Dạ Tu Độc liền phải quỳ xuống đi, lại bị cái sau hừ lạnh một tiếng đã ngừng lại động tác. Mặt không biểu tình hỏi một câu, Nguyên công tử, ta hiện tại có tư cách vào tửu lâu, có tư cách ở bên trong ăn cơm không? Hay là nói, người muốn để người đem ta đánh đi ra? Ta, không dám, tiểu nhân không dám. Nguyên Thạch thân thể run dữ dội hơn, trên trán mồ hôi dịn lít nhít nhô ra, đã rơi vào trong mắt, hắn lại là lau cũng không dám đi lau một cái. Đứng bên cạnh điếm tiểu nhị càng là dọa đến hồn đều muốn bay. Nguyên công tử ở trước mặt hắn còn tự xưng tiểu nhân. Vậy hắn chẳng phải là ngay cả run rế cũng không bằng. Làm sao người này, cái này người lai lịch lớn như vậy? Điếm tiểu nhị kia hai chân như nhũn ra trực tiếp quỳ ngồi ở trên mặt đất. Dọa đến sắc mặt trắng bệch cánh môi phát tím. Liền hô hấp cũng không dám. Nam Nam con ngươi rực rỡ hào quang. Giật giật Dạ Tu Độc quần áo. Cười tủm tỉm nói ra. Dạ Đại Thúc, ta muốn ăn cá. Đột nhiên nghe được mềm nhũn nhu nhu thuộc về tiểu hài tử thanh âm. Dạ Lan Bình mới bỗng nhiên nhớ tới ngũ thúc trong ngực. Tựa hồ còn ôm lấy một cái. Hài tử, ngũ thúc từ trước đến nay bất cận nhân tình đối với người nào đều lạnh như băng. Lúc nào thế mà lại ôm lấy một đứa con? Chẳng lẽ, đây là ngũ thúc hài tử? Không đúng, đứa nhỏ này vừa rồi gọi hắn Dạ Đại Thúc. Dạ Lan Bình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, làm sao cũng nghĩ không thông. Cái kia 4 năm trước bản thân trong ấn tượng đối với người nào đều sẽ không lộ ra một tia ôn nhu. Lạnh lùng nam nhân, giờ này khắc này vậy mà sẽ ôm lấy một đứa bé tới dùng cơm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dạ Lan Bình còn tại trăm mối vẫn không có cách giải. Đỉnh đầu phút chốc truyền đến khiến hắn quen thuộc có chút sợ hãi thanh âm. Dẫn đường, vâng, Dạ Lan Bình bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng vàng giật Nguyên Thạch một thanh, để hắn ở phía trước dẫn đường. Điếm tiểu nhị gặp hắn không có tính sổ sách dự định, rốt cục đại thở dài một hơi, cả người đều co quắp trên mặt đất. Ai ngờ Dạ Tu Độc vừa mới đi về phía trước 2 bước, trong ngực Nam Nam bỗng nhiên lớn tiếng nói, Dạ Đại Thúc. Cái kia điếm tiểu nhị mới vừa rồi còn muốn đánh ta. Hắn một chút đồng tình tâm đều không có. Ta mới nhỏ như vậy. Da mịn thịt mềm nếu là đánh chảy ra làm sao bây giờ? Ta như vậy Hoa Nhường Nguyệt thẹn hủy làm sao bây giờ? Hắn quá ghê tởm. Ân, Dạ Tu Độc biểu thị đồng ý. Lập tức lạnh lùng nhìn về phía Dạ Lan Bình. Cái sau đột nhiên giật mình một cái. Cho bên cạnh người nháy mắt một cái. Vị kia tiểu công tử cấp bách vội vàng lui về phía sau hai bước. Để hạ nhân đem điếm tiểu nhị cho mang xuống. Về phần đằng sau xử lý như thế nào? Tự nhiên có Dạ Lan Bình tới làm chủ. Bất quá mọi người trong lòng đều nắm chắc. Cái này có mắt không tròng điếm tiểu nhị. Đoán chừng là sẽ không quá tốt chịu. Nam Nam hí ha hí hửng. Giơ lên cái cằm đắc ý vô cùng. Ỷ thế hiếp người cảm giác. Quả nhiên sảng khoái. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Thạch cũng đã dẫn một nhóm người tiến vào lầu hai xương phòng. Họ Vạn tiểu công tử đã sớm điểm đồ ăn. Đang cho người một bàn tốt nhất đến. Nhìn thấy Nguyên Thạch, lập tức không nói hai lời đứng người lên ra đón. Ai ngờ ngẩng đầu một cái. Liền thấy vừa rồi ở cửa ra vào nhìn thấy một lớn một nhỏ. Mi tâm nhíu một cái. Vốn định lên tiếng dày. Tay áo chỗ lại bị Nguyên Thạch hơi hơi kéo một cái. Hướng về phía hắn lắc lắc đầu. Vạn tiểu công tử tranh thủ thời gian trầm tĩnh lại. Nhìn về phía Dạ Lan Bình. Nhỏ giọng thăm hỏi một tiếng. Nhị ca, Dạ Lan Bình sớm đã không có tới dùng cơm hào hứng. Càng thêm hay không sắc mặt tốt. Không nói gì. Chỉ là tự mình cho Dạ Tu Độc kéo ra ghế dựa. Để hắn lên ngồi. Trên bàn sớm đã là rực rỡ muôn màu. Tất cả đều là Lâm Thủy Lâu tốt nhất nổi danh nhất đồ ăn. Nam Nam không cốt khí lau nước miếng. Không nói hai lời kẹp một miếng thịt cá để vào trong chén. Thở hổn hển liền định bắt đầu ăn. Dạ Tu Độc bận bịu một thanh ngăn cách tay hắn. Cau mày nói, con cá này bên trong còn có xương cá. Người gấp gáp như vậy làm cái gì? Quên lần trước mình bị hóc xương sự tình. Nam Nam ngẩn người. Vừa nghĩ tới trên nửa đường ăn nửa cái cá lại đem mình nửa cái mạng bỏ đi tràng cảnh. Lập tức lòng còn sợ hãi. Sau đó, cười tủm tỉm cầm chén giao cho Dạ Tu Độc. Chuyện hết sức đương nhiên mở miệng nói. Người cho ta chọn, Dạ Tu Độc cũng không lui bước. Thật sự cầm đũa cho hắn đem nhỏ xương cá toàn bộ làm đi ra. Dạ Lan Bình mở to hai mắt nhìn. Theo dõi hắn nhà ngũ thúc thuần thục đồ vật. Cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống một dạng. Đây là hắn ngũ thúc sao? Hắn ngũ thúc thế mà. Thế mà giúp người ta làm loại này hạ nhân mới sẽ làm sự tình. Làm sao? Làm sao có thể? Dạ Tu Độc cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Cũng từ trước đến nay đều là duy ngã độc tôn. Lúc nào? Vậy mà sẽ đi hầu hạ người. Dạ Lan Bình mười phần hoài nghi trước mặt người là kẻ khác giả mạo. Nhưng là hắn ngũ thúc trên người cỗ khí thế kia, nhưng lại là thật sự rõ ràng tồn tại, cùng 4 năm trước một dạng, đều là như vậy làm người ta kinh ngạc run sợ, một phòng toàn người đều trố mắt nhìn nhau, tuy nhiên bọn hắn cũng không nhận thức Dạ Tu Độc, nhưng là nghe Dạ Lan Bình xưng hô, tự nhiên cũng biết thân phận của hắn, bây giờ nhìn thấy bộ dáng này cùng tin đồn bên trong hoàn toàn không giống. Nguyên một đám cũng là nửa ngày không về được thần. Nam Nam hưởng thụ được đế đô đến thứ nhất bữa mỹ thực. Nhìn thấy trên mặt bàn tất cả đều là ăn. Tự nhiên một chút cũng không buông tha. Nhất là hắn nhìn thấy những người khác đứng đấy không nhúc nhích. Trong lòng càng là vui không thể ngừng. Những người này đồ đần. Thế mà quên ngồi xuống dùng cơm. Dạng này càng tốt hơn. Hắn chắc chắn sẽ không nhắc nhở bọn họ. Những vật này. Toàn bộ đều về hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.